Chương 275, ám hiệu. 275, ám hiệu. Lý Lực lặng yên không tiếng động tiến vào rừng cây, cẩn thận xác nhận sau lưng không người lúc liền cấp tốc hướng rừng cây chỗ sâu lao đi, gián điệp trước đó từng nhận được thượng cấp tin tức, tiến vào di tích sau có cơ hội liền muốn hạ ám hiệu. Nói thật, di tích như thế đại đồng bạn có thể hay không nhìn thấy rất có vấn đề, bất quá bọn hắn làm chính là làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh, cuối cùng có thể hay không liên lạc với toàn bộ nhờ vận khí. Hắn chỉ có thể mỗi đi ngang qua một chỗ liền lưu lại một cái, gia tăng ám hiệu bị phát hiện tỷ lệ, hiện tại tiến vào di tích không có cái gì càng cao cấp hơn thông tin thủ đoạn, chỉ có thể dựa vào loại này cổ xưa nhất phương thức tới tiến hành, nhưng cũng không có nghĩa là loại này cổ lão phương thức hiệu suất quá thấp bọn hắn liền có thể triệt để từ bỏ, có đôi khi thành bại ngay tại ở chi tiết, vạn nhất một cái nho nhỏ ký hiệu cuối cùng dẫn đến thế cục xoay chuyển đâu, bọn hắn muốn làm, chính là đem chi tiết làm được tốt nhất, sau đó mới có nghe thiên mệnh tư cách. Trên thực tế bọn hắn trước đó cũng có nghĩ qua phóng ra đạn tín hiệu sự tình, thậm chí lần này Lý Lực trên thân đều mang có 3G máy đánh chữ chế tác được có thể đi qua kiểm an súng báo hiệu, có thể hỏi đề ở chỗ khi hắn đi vào liền cùng đạo nguyên bang học sinh cùng thiên la địa võng đồng sự cùng một chỗ, đạn tín hiệu làm sao bắn ra đi, đến lúc đó nhìn thấy đạn tín hiệu tới nhất định không phải đồng bạn, mà là thiên la địa võng người A, kỳ thật đạn tín hiệu bản thân cũng chính là một loại dự bị thủ đoạn, phi thường không an toàn. Trong tổ chức đã bắt đầu nghiên cứu như thế nào tại di tích bên trong thuận tiện liên lạc pháp khí, chỉ là cái này cần một cái quá trình, mà lại lần này di tích cũng tương đối đặc thù, đạn tín hiệu coi như đánh đi ra, hoặc là sẽ bị rậm rạp nhánh cây ngăn trở, hoặc là chính là đánh tới trên trời, người khác cũng chưa chắc thấy được. Nói thật, cướp đoạt trận nhãn đối với bọn hắn gián điệp tới nói bản thân liền là một loại rất ăn vận khí sự tình, thượng cấp cũng ra lệnh, nếu như không giành được cũng không cần cưỡng cầu. Tiếp tục ẩn núp tiếp mưu đồ tương lai thu hoạch được giá cao hơn đáng giá tình báo, gián điệp bản thân chức trách nhưng thật ra là ẩn núp giống như tình báo, mà không phải cướp đoạt cái gì, không cần thiết để xác suất nhỏ sự kiện ném đi chỉnh thể lợi ích, đây chính là một quốc gia máy móc quan niệm đại cục. Lý Lực tìm tới một cây đại thụ này vị trí lựa chọn rất có chú ý, chung quanh đối lập khoáng đạt, thuộc về loại kia người phía sau lựa chọn lộ tuyến lúc rất dễ dàng từ gốc cây này bên cạnh đi qua cái chủng loại kia. Hắn ngồi xổm người xuống tại bộ rễ khắc xuống ba cái cổ quái ký hiệu, phân biệt đại biểu cho danh hiệu của hắn, đồng hành nhiều ít địch nhân, tiến vào di tích ngày thứ mấy khắc xuống. Ký hiệu này không tồn tại ở bất luận cái gì văn tự trong từ điển, người bình thường thấy được tựa như là nhìn thấy một đống lung tung vẽ xuống vết tích, rất khó nghĩ đến đây là cái gì ám hiệu. Ngay tại Lý Lực hài lòng chuẩn bị đứng dậy lúc, chợt nghe có người sau lưng vui tươi hớn hở cười nói, người khắc này chính là cái gì? Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 599. Sau lưng lúc nào đứng đấy cá nhân hắn cũng không biết, trong lòng của hắn kinh ngạc một chút, nhưng như cũ bất động thanh sắc đứng người lên xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng, cái này mẹ nó không phải cái kia kháng nhật kịch nhập hí quá sâu, thần kinh không bình thường, thích cho giả thú nhổ răng đạo nguyên bang học sinh sao, a à, nhiều như vậy tiền tố, Lý Lực ra vẻ vô sự cười nói, ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì muốn nhìn một chút cây này một rễ cây trình độ bền bỉ, vạn nhất chúng ta ngày nào cần tự mình mở ra đất trống đâu, ta cái này làm lão sư được phòng ngừa chu đáo a. Ngao, Lữ Thụ gật gật đầu, lão sư ngươi để cho ta cũng thử một chút. Lý Lực lông mày giật một cái, sau đó điềm nhiên như không có việc gì cười nói, vậy ngươi thử một chút đi. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Lý Lực nghĩ thầm muốn hay không ở chỗ này đem cái này học sinh diệt trừ, chỉ cần đối phương ngồi xổm người xuống, mình cho hắn tới một kiếm, tuyệt đối thần không biết quỷ không hay, mà lại cái này mới gia nhập đội viên tại trong đội ngũ tồn tại cảm cực cao, nhưng thật xảy ra chuyện. Chỉ sợ cũng không ai hội phí tâm tư ra tìm hắn a, lập tức liền muốn trời tối, một khi đợi đến trời tối, thi thể của hắn liền sẽ bị đại thụ rút khô mai táng tại rễ cây phía dưới, ai còn có thể phát hiện cái gì. Vương Tâm Giai là một cái vạn sự cầu ổn người, Lý Lực không tin buổi tối giáng lâm sau đối phương hội bất chấp nguy hiểm ra tìm người, ngay tại lúc tay hắn cầm kiếm chui thời điểm, Lữ Thụ lại nửa ngày không có động tĩnh, Lý Lực sửng sốt một chút, làm sao còn không thử. Lữ Thụ vui vẻ cười nói, lão sư ngươi trường kiếm cho ta mượn sử dụng. Ta tay không tất sắc làm sao thử a. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Kế hoạch đã xảy ra một ít vấn đề, Lý Lực cau mày, hắn đang suy nghĩ cái này học sinh có phải hay không cố ý muốn đoạt hắn binh khí a. Bất quá nghĩ lại đã cảm thấy buồn cười, cái này bất quá chỉ là cái phổ thông đạo nguyên bang học sinh mà thôi, làm sao lại hoài nghi mình thân phận. Hắn cười tủm tỉm đem chế thức trường kiếm đưa ra ngoài, Lý Lực quyết định trước không động thủ. Không có trường kiếm hắn liền không có niềm tin tuyệt đối có thể lập tức giết chết đối phương, tay cầm trường kiếm hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn cam đoan đối phương sẽ không khiêng thương thế chạy về đất trống. Nói thật, buổi chiều Lữ Thụ cho giả thú nhổ răng thời điểm hắn cũng chú ý qua, Cái này học sinh tự xưng cấp E lực lượng hệ giác tỉnh giả, thật đúng là không phải dễ đối phó như vậy. Tối thiểu cấp C trước đó hắn sẽ cảm thấy vi thường khó giải quyết, Lý Lực cũng không phải cảm thấy cương chính mặt đánh không lại, mà là chưa hẳn có thể 100% cam đoan giết chết Lữ Thụ. Nơi này khoảng cách đất trống vẫn là quá gần chút. Sau đó Lý Lực đưa ra trường kiếm về sau, vốn đang không có quá để ý, đã thấy Lữ Thụ dẫn theo trường kiếm liền tạch tạch tạch mấy lần đem hắn thắt xong vết tích cho hết chặt bỏ ra. Lữ Thụ quay đầu đối Lý Lực cười nói, ha ha, cây này rễ xác thực rất cứng cỏi. Ha ha em gái ngươi a ha ha, lão tử khắc cả buổi được không? Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lý Lực đột nhiên cảm giác được mình khí tức đều có chút hỗn loạn, tức giận đến tay có chút run rẩy. Lữ Thụ đồng học, thanh trường kiếm trả lại cho ta đi. Lý Lực hòa ái cười nói, hắn hiện tại liền muốn lập tức cầm lại trường kiếm chém chết con hàng này. Lữ Thụ ồ một tiếng, thanh trường kiếm đưa ra ngoài. Lý Lực khuôn mặt hiền lành chuẩn bị tiếp nhận trường kiếm. Qua mười mấy giây, Lý Lực hít một hơi thật sâu, buông tay. Đến từ Noyumi N tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Rõ ràng là đưa ra tới trường kiếm, tiếp nhận mình tiếp vào trong tay lại không thể từ Lữ Thụ trong tay rút ra. Hắn kinh ngạc phát hiện, con hàng này khí lực trên tay mẹ nó lớn hơn mình nhiều. Lữ Thụ có chút vẫn chưa thỏa mãn bỗng nhiên buông tay ra chưởng, Lý Lực đang ra sức đây kém chút quẳng cái té ngã. Hắn đột nhiên cảm giác được mình khả năng có cần phải tìm cơ hội giết chết con hàng này, hiện tại không thích hợp, đối phương cái này khí lực chỉ sợ mình có chút không dễ đối phó a. Chỉ là đối phương đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình, lại tiện tay chặt bỏ ra mình ám hiệu, loại cảm giác này để Lý Lực cảm giác thật không tốt, mặc kệ đối phương có phải hay không hoài nghi thân phận của mình, tổng chi ninh giết nhầm, không buông tha, không cần phải gấp. Hắn thủ đoạn giết người không chỉ là vũ lực, linh khí khôi phục trước đó liền có quá giết nhiều người cùng vô hình phương pháp, liền chờ đêm nay. Ba canh đưa lên, ăn cơm tiếp tục viết canh thứ tư, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu để cho ta đến tổng bản thứ 9, tháng trước cũng mới thứ 10, tiếp tục như vậy, ta thật muốn thành thần đi, ha ha ha. Mặt khác, hôm nay 11-11 sợ là rất nhiều người giặt tay, để an ủi mọi người tâm linh thương tích, 8 giờ tối cả công chúng hiệu, biết nói chuyện khuỷu tay tinh nhân, bên trên đổi mới nào đó hữu nữ độc giả vẽ tay, Lữ Thụ giống như Khương Thúc Y, đầu này nội dung bên trong, thứ nhất, 10-99 vị bình luận độc giả. Đưa dò cùng khoảng 2 ơ chạy bằng điện bàn chải đánh răng, còn có tự viết chúc phúc, đồ vật không quý, trò chuyện tỏ tâm ý.